thực hành thiền, những hướng dẫn và định hướng căn bản cho Gam Trungpa. Thực hành thiền không hẳn là về thành tựu giác ngộ giả định nào đó, mà về việc có được một cuộc sống tốt đẹp. Để học cách có được một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống không ô nhiễm, chúng ta cần duy trì nhận biết không gián đoạn để đón nhận cuộc sống một cách liên tục, trực tiếp và đơn giản. Thái độ giúp mang lại sự tỉnh thức và nhận biết không phải là một thái độ ngoan cố. Sự tỉnh thức đơn giản là một cảm nhận đang là. Bạn đang trong sự tiếp xúc, bạn đang thật sự ở đó. Khi ngồi trên bồ đoàn để thiền, bạn cảm nhận mình đang ngồi đó và thật sự hiện hữu. Bạn không cần phải thúc đẩy hay duy trì cảm giác đang là của mình. Chúng ta thậm chí có thể hỏi, mục đích của thiền là gì? Điều gì xảy ra tiếp theo? Nhưng trên thực tế, ý niệm về thiền là nhằm phát triển một cách hoàn toàn khác để đón nhận sự việc. Trong đó, bạn không hề có mục đích nào cả. Không phải lúc nào ta cũng đang trên đường đến đâu đó. Hay nói cách khác, ta đồng thời vừa đang trên đường, vừa đã đến đích. Tư thế ngồi thiền là quan trọng. Nên ngồi bắt tréo chân, lưng thẳng, không căng cứng, để cho hơi thở không bị căng thẳng hay kìm nén. Tuy nhiên, nếu quá ép cơ thể thì sẽ làm hỏng mọi thứ. Do vậy, bạn có thể điều chỉnh tư thế nếu cần thiết. Nếu có vấn đề gì về cơ thể khiến cho việc ngồi trên sàn quá khó khăn thì có thể sử dụng ghế, nhưng tốt nhất là không nên dựa vào thành ghế. Mắt mở, nhưng nếu quá chú tâm đến các chi tiết và màu sắc thị giác, đầu và cổ có thể bị căng ra. Đơn giản là hơi nhìn xuống một cách thư giãn mà không cố gắng tập trung vào bất kỳ thứ gì. Khi thở ra, bám theo hơi thở ra, cố gắng thật sự đồng nhất với hơi thở, thay vì chỉ quan sát nó. Hơi thở vào sẽ tự động xảy ra tiếp theo khi phổi rỗng. Cứ để nó xảy ra mà không cần chú ý đặc biệt đến nó. Điều rất quan trọng là tránh trở nên quá nghiêm trang hay cảm nhận rằng mình đang thực hiện một nghi lễ đặc biệt nào đó. Đơn giản chỉ là cố gắng cảm nhận hơi thở, không có ý tưởng hay sự phân tích nào trong đó. Khi ý nghĩ nổi lên, chỉ quan sát chúng như các ý nghĩ và nhận biết là đang suy nghĩ. Điều thường xảy ra khi có ý nghĩ là chúng ta chìm đắm trong đó và không còn nhận thức được mình đang suy nghĩ nữa. Không nên đè nén ý nghĩ trong khi thiền. Chỉ cố gắng thấy được tính chất nhất thời, bản chất rỗng không của chúng. Không sa vào ý nghĩ hay chối bỏ ý nghĩ. Chỉ đơn giản nhận thức chúng, rồi quay trở lại với nhận biết hơi thở. Không nên cố nỗ lực kiểm soát hay cố gắng phải an tịnh. Các ý nghĩ sẽ không còn có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta nữa. Mặt khác, không phải là thông qua ngồi thiền, quay trở lại với hơi thở, mà chúng ta đã tìm ra một cách để tránh né các vấn đề, để trốn chạy từ điểm này sang điểm khác. Thiền không phải là một cách chữa lành nhanh chóng hay một sự bù đắp cho những khía cạnh phức tạp hoặc bối rối của bản thân. Nó là một cách sống. Điều vô cùng quan trọng là vẫn duy trì hành thiền mà không thay đổi nhận định về bản thân mỗi khi trải qua thất vọng, tự hào hay bất kỳ điều gì khác. Chúng ta có thể bắt đầu nhìn nhận thế giới mà ta đang sống theo một cách cởi mở, mới mẻ hơn. Thiền là vấn đề rèn luyện, là sự thực hành ngay trong cuộc sống. Nó không phải là đi đến một mức độ sâu xa tưởng tượng nào, mà là mở rộng và trải ra bên ngoài. Những hướng dẫn này có vai trò như một nền tảng căn bản cho thực hành thiền. Điều quan trọng là phải đi theo những định hướng này để đảm bảo hiểu đúng ngay từ đầu. Về tác giả, Đại sư Chogyam Trungpa sinh ra tại tỉnh Kham ở miền đông Tây Tạng năm 1940. Khi mới được 13 tháng tuổi, Chogyam Trungpa đã được thừa nhận là một tutku, tức hóa thân của một đạo sư quan trọng. Theo truyền thống Tây Tạng, một đạo sư đắc đạo có thể vì hạnh nguyện từ bi của mình mà đầu thai trở lại qua nhiều thế hệ nối tiếp. Trước lúc lâm chung, vị đạo sư này để lại một lá thư hoặc các dấu chỉ về nơi ở của hóa thân tiếp theo của mình. Sau đó, các đệ tử của ông cùng các đạo sư chứng ngộ khác nghiên cứu các dấu chỉ này và dựa trên việc khảo sát kỹ càng các giấc mộng sẽ tiến hành những cuộc tìm kiếm nhằm phát hiện và thừa nhận người kế vị. Như vậy, các dòng truyền thừa giáo lý được hình thành trong vài trường hợp trải dài suốt nhiều thế kỷ. Chogyam Trungpa đứng hàng thứ 11 trong dòng truyền thừa có tên là các Tulku Trungpa. Các Tulku trẻ, một khi đã được thừa nhận, sẽ bước vào một thời kỳ rèn luyện về lý thuyết và thực hành các kinh sách của Phật giáo một cách rất kỹ càng. Trungpa Rinpoche. Rinpoche là một danh hiệu tôn vinh, có nghĩa là bậc tôn quý. Sau khi đăng quang chức vụ viện trưởng các tu viện Somon và chức thủ hiến vùng Somon, đã bắt đầu một giai đoạn rèn luyện kéo dài 18 năm cho đến khi ông rời khỏi Tây Tạng năm 1959. Là một tulku phái Kagyu, việc đào tạo của ông dựa trên sự thực hành thiền định có hệ thống và sự hiểu biết lý thuyết tinh tế về đạo Phật. Là một trong bốn tông phái lớn của Tây Tạng, Kagyu có tên là phái thực hành giáo pháp. Khi lên 8 tuổi, Trungpa Rinpoche được thọ giới Sa Di. Sau khi thọ giới, ông chuyên tâm học tập và thực hành các giới luật truyền thống của tu viện, cũng như các môn nghệ thuật như thư pháp, vẽ tranh, thăng ca, tranh lụa cuốn tròn. Các đạo sư ban đầu của ông là Tramgon Kongtrul ở Sechen và Kempo Kangsa, những đạo sư hàng đầu của các phái Ninh Ma và Ca Nhĩ Cư. Năm 1958, khi được 18 tuổi, Trungpa Rinpoche hoàn tất việc tu học, nhận bằng Gokpon và bằng Kempo. Ông cũng đã được thọ giới tỳ kheo. Ông đến Ấn Độ vào năm 1959. Trong thời gian ở Ấn Độ, Trungpa Rinpoche được Đức Dalai Lama thứ 14 là Tenzin Gyatso bổ nhiệm làm cố vấn tôn giáo cho trường Lama trẻ ở Dalhousie, Ấn Độ. Ông phục vụ ở đây từ năm 1959 đến năm 1963. Cơ hội đầu tiên của Trungpa Rinpoche để được tiếp xúc với phương Tây là khi ông nhận được học bổng theo học tại Đại học Oxford. Tại đây, ông học về tôn giáo đối chiếu, triết học và mỹ thuật. Ông cũng học nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản và nhận bằng cấp của trường Sogetsu. Trong thời gian ở Anh, Trungpa Rinpoche đã bắt đầu giảng dạy Phật Pháp cho các môn sinh phương Tây và đến năm 1968, ông sáng lập trung tâm thiền Samyang Ling tại Dumfriesshire, Scotland. Trong thời gian này, ông cũng cho xuất bản hai cuốn sách đầu tiên của ông viết bằng tiếng Anh, Sinh ra tại Tây Tạng và Thiền thực hành. Năm 1969, Trungpa Rinpoche đến Bhutan và trải qua một đợt nhập thất thiền định tại đây. Đợt nhập thất này đánh dấu một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong phương thức hoằng pháp của ông. Ngay sau khi trở về, ông đã cởi bỏ chiếc áo tu sĩ và mặc thường phục của người phương Tây. Ông lập gia đình và rời khỏi Scotland để đến sống tại Bắc Mỹ. Những sự thay đổi này lúc đầu gây sốc cho nhiều đệ tử của ông. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự tin tưởng vững chắc rằng để có thể bắt rễ tại phương Tây, đạo pháp cần phải được giảng dạy mà không vướng bận vào những lề lối tôn giáo. Trong thập kỷ 70, nước Mỹ trải qua một cơn say mê phương Đông. Trungpa Rinpoche chỉ trích đường lối thương mại hóa tôn giáo mà ông chứng kiến, mô tả đó là một siêu thị tâm linh. Trong các bài giảng và trong các cuốn sách Đoạn trừ chủ nghĩa duy vật tâm linh và Huyền thoại về tự do, ông đã nêu rõ sự giản dị và trực tiếp của việc ngồi thiền như một cách để dứt bỏ những sự bóp méo đối với hành trình tâm linh. Trong 17 năm truyền giảng tại Bắc Mỹ, Trungpa Rinpoche đã nổi tiếng là một đạo sư năng động và gây nhiều tranh cãi. Có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, cho nên ông là một trong những vị Lama đầu tiên có thể nói chuyện trực tiếp với các thính giả phương Tây mà không cần đến thông dịch. Tích cực đi nhiều nơi, Trungpa Rinpoche đã có hàng trăm buổi nói chuyện và các cuộc hội thảo. Ông đã lập ra những trung tâm lớn tại Vermont, Colorado và Nova Scotia, cũng như nhiều trung tâm thiền và tu học nho nhỏ ở các thành phố trên khắp nước Mỹ và châu Âu. Tổ chức Kim Cương Giới được thành lập năm 1973 để quản trị mạng lưới các cơ sở này. Năm 1974, Trungpa Rinpoche lập ra Viện Naropa, trở thành Viện Đại học Phật giáo duy nhất được công nhận tại Mỹ. Ông đã giảng dạy tại học viện này và cuốn sách Cuộc Hành Trình Không Mục Đích được dựa trên các bài giảng của ông tại đây. Năm 1976, ông lập ra chương trình đào tạo Sambala, những hoạt động và hội thảo cuối tuần để dạy về hành thiền cho các đối tượng thế tục. Cuốn sách Sambala, Con Đường Thiêng Liêng của Người Dũng Sĩ của ông đã đưa ra một mô tả khái quát về các giáo lý của Sambala. Trungpa Rinpoche cũng tham gia lĩnh vực dịch thuật cùng với Francesca Fremantle. Ông đã thực hiện một bản dịch mới cuốn Tử Thư Tây Tạng được xuất bản năm 1975. Sau đó, ông đã lập ra ban dịch thuật Nalanda nhằm phiên dịch các kinh sách và nghi thức tế lễ để sử dụng cho các môn sinh cũng như để làm cho các văn kiện quan trọng này đến được với công chúng. Trungpa Rinpoche cũng được mọi người biết đến vì mối quan tâm của ông đối với nghệ thuật, đặc biệt là vì những tư tưởng về liên hệ giữa quy tắc quán tưởng và sáng tạo nghệ thuật. Hoạt động nghệ thuật của ông gồm có thư pháp, hội họa, cắm hoa, thi ca, kịch bản sân khấu và thiết kế môi trường. Ngoài ra ở Viện Naropa, ông đã tạo ra một không khí học tập, thu hút nhiều nghệ sĩ hàng đầu. Việc khảo sát quá trình sáng tạo dưới ánh sáng của tu tập quán tưởng diễn ra tại đây dưới hình thức những cuộc đối thoại hào hứng. Trungpa Rinpoche cũng đã cho in hai cuốn sách về thi ca, thủ ấn và ý tưởng đầu tiên là ý tưởng hay nhất. Những cuốn sách được xuất bản của Trungpa Rinpoche chỉ là một phần di sản giáo lý phong phú của ông. Trong 17 năm giảng dạy giáo lý, ông đã vun đắp nên những cơ cấu cần thiết để giúp các môn sinh có được sự đào tạo bài bản và thấu đáo về giáo pháp. Từ những buổi nói chuyện và các khóa học nhập môn cho đến những buổi thực hành nhập thất theo nhóm, các chương trình đều chú trọng vào sự cân bằng giữa học và hành, giữa tri thức và trực giác. Các môn sinh thuộc nhiều trình độ có thể theo đuổi mối quan tâm về thiền quán và đạo Phật của mình thông qua những hình thức đào tạo phong phú. Những môn sinh lớn tuổi của Trungpa Rinpoche sẽ tiếp tục tham gia dạy giáo lý và dạy thiền trong các chương trình. Ngoài việc giảng dạy về truyền thống Phật giáo, Trungpa Rinpoche còn chú trọng vào các giáo lý của Sambala, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện tâm thức khác với việc tu hành. Việc tham gia vào cộng đồng và tạo ra một xã hội giác ngộ và việc quý trọng cuộc sống thường ngày. Trungpa Rinpoche qua đời năm 1987 ở tuổi 47. Vào thời điểm đó, Trungpa Rinpoche được biết đến như một nhân vật then chốt trong việc giới thiệu Phật Pháp với thế giới phương Tây. Việc kết hợp sự đánh giá đúng đắn đối với văn hóa phương Tây và kiến thức uyên thâm về truyền thống của Trungpa Rinpoche đã dẫn đến một phong cách mới mẻ trong việc giảng dạy chánh pháp. Trong đó, những giáo lý cổ xưa và thâm thúy nhất đã được trình bày theo một phong cách hoàn toàn đương đại. Trungpa Rinpoche được biết đến nhiều vì sự hoằng dương chánh pháp can đảm của ông, không hề do dự, trung thực với sự thuần khiết của truyền thống và hoàn toàn cách tân. Các giáo lý do Trungpa Rinpoche giảng dạy sẽ có nhiều cơ hội bén rễ và nảy nở vì lợi ích của con người. Người sưu tầm và biên tập tác phẩm này, Judith Leaf, là một Acharya, một giảng sư cao cấp trong dòng truyền thừa Sambala Buddhist của Chogyam Trungpa. Những nhận định về tác phẩm Chân lý về khổ và con đường giải thoát của Chogyam Trungpa. Một cuốn sách tuyệt vời trình bày tứ diệu đế của Phật giáo theo cách hoàn toàn mới mẻ và độc đáo, đồng thời vẫn luôn bám sát các tôn chỉ truyền thống. Pema Chodron. Một nguồn tham khảo vô giá cho bất kỳ ai đang tìm kiếm chân lý với sự chân thực và tinh tế, làm tiêu tan mọi nghi ngờ. Trungpa Rinpoche hướng dẫn ta qua các lời dạy của Đức Phật để ta thấy được nhiều nhận thức sai lầm cũng như tiềm năng thực sự của mình. Sharon Sandberg. Sự tinh thông Phật Pháp của Trungpa Rinpoche đã khiến cho một đề tài tưởng như đơn giản này không ngừng lộ ra những ý nghĩa sâu sắc vô giá, hữu ích cho cả người mới bắt đầu lẫn những môn sinh cao cấp. John Dido Lori. Trong cuốn sách này, chúng ta được nghe những lời chân thực tự nhiên từ Rinpoche giúp sáng tỏ giáo huấn căn bản của Phật giáo về khổ và sự giải thoát khỏi khổ. Đây thực sự là những lời truyền cảm hứng sâu sắc cho tất cả chúng ta. Tulku Thondup Rinpoche.